Chương 502, Tứ Tượng Tôn Thần cung kính. Đây là Tứ Tượng Tôn Thần đông đảo ngây thơ khi nhìn đến mấy bóng người kia sau đó, bọn họ đồng loạt biến sắc, sau đó mặt đầy hoảng sợ nói một câu, trong lòng vô cùng sợ hãi, cũng có nồng nặc sùng kính. Tứ Đại Thánh Địa Đạo Thống truyền thừa, liền là tới từ ở này đã từng uy chấn thiên hạ Tứ Tượng Tôn Thần, cho nên hắn chúng ta đối với Tứ Tượng Tôn Thần là vô cùng sùng bái, thậm chí xuất phát từ nội tâm kính sợ. Đệ tử bái kiến ba vị tôn thần đại nhân. Lão giả Khôi Ngô hít một hơi thật sâu, hắn trực tiếp té quỵ trên đất, sau đó hướng về phía ba người kia nằm rạp trên mặt đất, vừa tàn nhẫn dập đầu mấy cái vang tiếng, trong lòng rất là kích động. Theo lão giả Khôi Ngô quỳ sụp xuống đất sau này, phía sau hắn đông đảo thiên tôn, cũng là rối rít noi theo đến hắn cách làm, bọn họ vẻ mặt cung kính quỳ ở trên mặt đất trên, thậm chí có vài tên thành kính lao ra hỏa, đã là nước mắt ngang dọc. Nhưng ai có thể tưởng, Tứ Tượng Tôn Thần căn bản cũng không có để ý tới bọn họ đám người này, mà là vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Trần Hy, ai cũng không có dẫn đầu mở miệng trước, phảng phất ở quấn quýt do dự cái gì. Trần Hy phảng phất cũng là xem thấu Tứ Tượng Tôn Thần quấn bách một dạng, hắn vỗ nhẹ nhẹ một cái Lâm Thiên Tuyết tay, sau đó đi về phía trước mấy bước, sắc mặt lạnh nhạt nhìn mấy vị này đại năng. Mấy vị, đã lâu không gặp. Trần Hy giọng rất là bình thản, phảng phất giống như là đang cùng bạn cũ nói chuyện cũ một dạng, không có bất kỳ cảm giác câu nệ. Tính tình nhất nóng bỏng Chu Tước Tôn Thần, thật sâu nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó ở trong bầu trời, có chút về phía sau lùi lại mấy bước. Về phần còn lại hai vị Tôn Thần, cũng là rối rít noi theo đến Chu Tước Tôn Thần động tác, đồng thời lùi về phía sau mấy bước. Vạn bối bái kiến tiền bối. Đang lúc này, ba vị uy chấn cổ kim yêu tộc Tôn Thần, vừa nói lên một câu thạch phá thiên kinh lời nói. Bọn họ vẻ mặt cung kính hướng về phía Trần Hy không người một cái, sau đó lên tiếng nói một câu. Một tiếng này đi xuống, giống như sét đánh ngang thai một dạng, tại chỗ có Tứ Đại Thánh Địa đỉnh đầu của Thiên Tôn trận vang, khiến cho bọn họ trực tiếp đờ đẫn ngay tại chỗ, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Người này rốt cuộc là người nào, tại sao liền Tứ Tượng Tôn Thần cũng gọi hắn là tiền bối? Lao giả Khôi Ngô không kìm lòng được nắm quả đấm của mình, trong lòng của hắn rất là mờ mịt. Nhìn về phía ánh mắt của Trần Hy chúng cũng tất cả đều là khiếp sợ. Về phần còn lại rất nhiều thiên tôn, nghe được Tứ Tượng Tôn Thần lời nói sau, bọn họ càng là hai mắt trợ to, ngay cả mình khí tức đều bắt đầu sóng gió nổi lên, thậm chí ngay cả đạo tâm đều bắt đầu sụp đổ bể tan cảnh. Chư vị cần gì phải khách khí như vậy, tại hạ cũng đảm đương không nổi tiền bối này gọi. Trần Hy cũng là vô cùng ngạc nhiên vẻ, hắn cười khổ một tiếng. Sau đó hướng về phía Tứ Tượng Tôn Thần lên tiếng nói, trong lòng rất là bất đắc dĩ. Tiền bối, chúng ta mặc dù ngay từ lúc rất nhiều năm trước cũng đã bỏ mình, nhưng còn có một ti chân linh tổn vơ y thế gian, phụ ở thiên địa ấn bên trong, ngài thân phận chân thật, chúng ta cũng đã có hiểu biết. Bạch Hổ Tôn Thần hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu, sắc mặt hắn rất là phức tạp, không biết đạo tâm bên trong đang suy nghĩ gì. Trước là chúng ta không biết tiền bối sợ thân phận của thiên, cho nên mới vô cùng càng rỡ, xin tiền bối thứ tội, không muốn chấp nhặt với vãn bối. Huyền Vũ Tôn Thần cũng là vẻ mặt vẻ cung kính nói, hắn ở trong lòng thở thật dài một cái. Thanh Long Tôn Thần đây hắn thế nào không xuất hiện? Trần Hy có chút nheo lại con mắt của mình, sau đó ý hữu sở chỉ nói một câu, trong lòng cũng là mơ hồ có chút suy đoán. Thanh Long tên kia trước mắt còn đang tu dưỡng bên trong, tạm thời không cách nào đi ra. Chúng ta mấy người cũng là bởi vì kia vài đầu hậu bối nguyên nhân, lúc này mới có thể ngắn ngủi hiện thế một hồi, không bao lâu liền cũng sẽ hoàn toàn tiêu tan. Bạch Hổ Tôn Thần hướng về phía Trần Hy mở miệng nói, trong giọng nói tràn đầy ưu sầu. Trước ba đầu kia thánh thú, chính là Tứ Tượng Thần còn sót lại một tia huyết mạch. Bây giờ thánh thú trở về vị trí cũ, bị thiên địa ấn thật sự hòa tan hấp thu, đang khôi phục rồi thiên địa ấn một ít uy năng sau đó. Lúc này mới có thể để cho Tứ Tượng Tôn Thần chân linh xuất hiện. Mà Thanh Long Tôn Thần cũng chưa có may mắn như vậy, cái kia tia huyết mạch căn bản không tới tấn công Thiên Đế Tông, giờ phút này cũng sớm đã không biết tung tích, hắn coi như là muốn tỉnh lại, lại cũng căn bản là không có cách làm được. Về phần trước kia Thanh Long Tổ Thần, chẳng qua chỉ là một con hôn huyết giao long mà thôi, căn bản không có bị Thiên Địa Ấn hấp thu tư cách, lúc này mới không dẫn động Thiên Địa Ấn xuất hiện. Các ngươi lần này xuất hiện, lại vừa là thật sự vì chuyện gì? Không phải chỉ là đơn thuần muốn cùng bổn tọa nói chuyện cũ đơn giản như vậy chứ? Trần Hy có chút mị lên con mắt của mình, sau đó vẻ mặt vẻ nghiêm túc lên tiếng nói, nhưng trong lòng hơi có chút khẩn trương, không hề giống ngoài mặt lạnh nhạt như vậy. Nhìn như vậy, này mấy cái lao ra hỏa hẳn đã biết dô y mình chính là cổ ma sư tôn, bọn họ sẽ không muốn đột nhiên xuất thủ, sau đó tiêu diệt chính hắn một ke cờ âm ở đầu chứ không thể không nói. Trần Hy cái ý nghĩ này thật đúng là rất có thể, dù là đây chỉ là tứ tượng tôn thần một vệ chân linh mà thôi, cũng bây giờ là không phải hắn có thể chống cự, phỏng trừng tiện tay là có thể đưa hắn xóa bỏ 10.000 hồi. Tiên bối, vãn bối lần này đi ra, chỉ là muốn để cho ngài bỏ qua mấy cái này tông môn. Bọn họ dù sao cùng ta đợi có một kia liên lạc, ngắm tiền bối có thể nhìn ở tại chúng ta mặt mũi, khoan thứ bọn họ. Bạch hổ tôn thần hết sức khó xử cười một tiếng, hắn kiên trì đến cùng nói với Trần Hy, tâm tình rất là khẩn trương. Thực ra giờ phút này mấy vị tôn thần, trong lòng cũng không biết nói gì, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình đã từng phi thường coi trọng hậu bối, nguyên lai là cổ ma sư tôn. Là vô số năm trước cái thiên địa này hạo kiếp chân chính ngọn nguồn càng làm bọn hắn chứng đau là, bọn họ thậm chí đem mình trọng yếu nhất con gái đều giao cho Trần Hy, cũng không biết vào giờ phút này nàng thế nào. Muốn cho ta khoan thứ bọn họ ha ha, các ngươi đang nằm mơ chứ. Trần Hy nghe được kia vài tên tôn thần lời nói sau, hắn không khách khí chút nào cười một tiếng, trong giọng nói tràn đầy vẻ trào phúng, nhìn về phía tứ tượng ánh mắt của tôn thần, cũng dần dần trở nên băng lạnh. Trước kia đại chiến thời điểm, thế nào không thấy các ngươi đi ra ngăn cản, bây giờ tứ đại thánh địa hủy diệt sắp tới, các ngươi này mấy cái lao ra hỏa ngược lại là nhảy ra ngoài hụ bọn họ những tiểu nhân vật này, cho dù bị tiền bối giết cũng không có chỗ gì dùng. Không bằng để cho mặc cho bọn hắn rời đi đi, chính bởi vì cứu một mạng người, hơn cả tạo ra thất cấp phù đồ A Huyền Vũ tôn thần hướng về phía Trần Hy hết sức khó xử cười hai tiếng, sau đó cầu khẩn nói, tứ đại thánh địa toàn bộ cường giả. Tất cả đều ánh mắt đờ đẫn nhìn một màn trước mắt này, bọn họ cảm giác mình tín ngưỡng đã hoàn toàn sụp đổ, thậm chí ngay cả đạo tâm cũng bể tan thành không chịu nổi, tu vi điên cuồng đại ngã đi xuống. Bọn họ như vậy sùng bái tứ tượng tôn thần, ở trước mặt Trần Hy lại lộ ra không chịu được như vậy, này cho mọi người mang đến thập phần thảm thiết đả kích, cơ hồ khiến bọn họ cảm thấy tan vỡ. Cứu một mạng người, hơn cả tạo ra thất cấp phù đồ không nghĩ tới mấy vị tôn thần đại nhân. Lại còn thích chơi đùa Phật ra một bộ kia, thật là làm cho bổn tọa mở rộng tầm mắt ra khóe miệng của Trần Hy liệt khai một vệ thập phần cười chào phúng cho, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, sau đó ha ha cười một tiếng.